Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bát Cực Đạo Tướng ra đời. Báo cáo với anh em là phần trước thì Lý Mộng Thổ đã thu Hứa Thanh vào trong cái bức họa quyển của gia tộc. Nhưng mà khởi nguồn của Lý gia thì lại đến từ Hậu Thổ. Và bức họa này nó không có luyện Hứa Thanh theo cái kiểu là luyện hóa thể xác của linh hồn thành một cái gì đó, mà nó mài mòn linh hồn qua các cái ảo tượng, luân hồi, để cho Hứa Thanh quên đi mọi thứ về mình. Cuối cùng thì linh hồn sẽ bị mài chết ở trong đó. Nhưng ở phần trước thì linh hồn của Hứa Thanh cũng có sự kháng cự và nhớ lại nhất định. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Ở trong hư vô, nhục thân là chiếc thuyền, linh hồn làm người lái, ngược dòng mà tiến, nhưng con đường ấy dài dằng dặc và xa vời. Nhớ lại quá khứ từ quan chức, thương nhân, mãng phu, lang trung, bố y cho đến thiếu niên. Những cuộc đời ấy tưởng như bình thường, nhưng chúng là trải nghiệm, là luân hồi, là nhân sinh. Đó là vì khi sống trong đó ta không thể nhìn thấu được lớp sương mù. Giờ đây tỉnh giấc, nhìn lại chặng đường đã qua thì rõ ràng nó là ngũ hành. Hứa Kim Hồng từng làm tể tướng, tuy là quan văn, nhưng cả đời lại dùng thủ đoạn lôi đình để gìn giữ vương triều. Hắn mang trong tâm hùng binh ngàn vạn, giáp trụ sắt thép, cả đời hắn đại diện cho kim. Phú quý là kim, quyền thế là kim, binh khí là kim, mệnh cách của hắn cũng là kim. Hứa Hồng thì mơ ước trở thành một hồng thương phú gia, cả đời vui lòng làm việc thiện, từng sở hữu gia tài ngàn vàng, nhưng cũng từng lưu lạc đó đây. Đáng tiếc là vận số trắc trở, cuối cùng bần hàn ra đi, cả đời hắn đại diện cho thủy, tài sản là thủy, thủy lưu chuyển, có hai cực là khô cạn và lũ lụt. Như người xưa từng nói, thượng thiện nhược thủy, mệnh cách của hắn cũng là thủy. Mãng phu Hứa Sơn, cái tên Sơn ấy không phải ám chỉ về thổ, mà là mang ý nghĩa của rừng, mệnh như bẻo giạt, tuổi thơ thì như gỗ mục, khi trưởng thành lại làm thảo khấu, ẩn náu ở trong rừng, cả đời mang mệnh của gỗ mục, ít học hay giận, dễ bị ngoại cảnh chi phối tâm tình, đời này thà chết đứng còn hơn sống nhục mà quỳ gối. Lang trung Hứa Dực, một lòng treo bầu thuốc để cứu thế, y tâm nhân hậu, nguyện làm lò của trời đất, luyện hóa nên bản thảo, thân là hỏa, mệnh cũng là hỏa. Đó là ngọn tâm của hỏa chu tước, là ánh lửa của thủ mệnh. Nhưng đời này phong hỏa xuất hiện, tâm cũng tàn, cho đến lúc cận tử mới được phục hồi, phong hỏa quy về. Bố y Hứa Khôn, cả đời bình phàm chất phác, lời ít nhưng nghĩa nhiều. Chân dẫm xuống đất nóng, lưng phơi nắng trời, kiên cường chẳng sợ nóng bức, chỉ tiếc là ngày hè quá dài. Đầu đội trời, chân đạp đất, nối tiếp tương lai, tích tụ mệnh cách là thổ. Còn thiếu niên và tàn hồn tu sĩ kia, họ vốn là một người, mang trọng trách truyền ngôn, giống như một sợi dây sắt dài, vắt qua dòng thời gian. Khởi đầu từ hỏa của lang trung, qua thổ của bố y, rồi gặp chân ngã của mình. Xuyên qua thời gian, đó là mệnh của thời gian, chỉ thiếu có không gian, Hứa Thanh lẩm bẩm. Sở dĩ như vậy là bởi vì con đường này chưa có thực sự viên mãn, luân hồi hiện ở phía trước, còn nguồn gốc lại ở sau luân hồi, nên vừa đi vừa phải nhìn lại, không còn đắm chìm nữa. Như kẻ lữ khách, thấy mọi cảnh sắc của bách thái nhân sinh, ngắm nhìn những biến chuyển, không còn nhớ tới thời gian. Con đường này cứ đi mãi, nhìn mãi, cho đến khi bước chân của Hứa Thanh cuối cùng dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, tâm thần tập trung, chính là bản thân ở trong luân hồi, hóa thành kép hát. Một kép hát cả đời, diễn biết bao nhiêu là vai diễn. Hôm qua, tiếng chiêng trống náo nhiệt, tô điểm mặt mày để lên sân khấu, vẫy tay áo như tiên. Hôm nay, cờ xí tung bay tám hướng, phân định rõ trắng đen giữa dòng đời. Cùng một khuôn mặt, khác nhau ở cách tô vẽ, hoặc nam hoặc nữ, hóa thành từng đoạn thời gian của nhân sinh. Có niềm vui khi diễn sinh, cũng có tiếc nuối khi diễn tử. Nhân sinh như một vở kịch, bao nhiêu câu chuyện hồng trần đã qua đều được hát trên sân khấu của cuộc đời. Không ai biết ở dưới lớp trang điểm kia có một trái tim thực sự như thế nào. Cũng không biết thời gian qua bao lâu có phân biệt được thật giả nữa hay không. Chỉ đến khi tấm màn khép lại, người diễn lau đi lớp trang điểm, lặng lẽ bước ra khỏi sân khấu. Tâm tư bâng khuâng, cảm thán những hoan hỉ bi thương kiếp trước, kiếp sau, phù sinh một giấc mộng. Dư nước chảy trôi đi, lặng lẽ không lưu lại dấu vết. Cuối cùng, hắn chỉ thở dài một tiếng. Thế gian bi hoan nhiều vai diễn, người này mạc đạo sống cô quạnh, phần không rõ. Đó là khi nỗi hoan ca khiến người ta say mê, thời gian đều trôi qua trong những ánh mắt mơ hồ, từng mảnh ký ức trôi đi như gợn sóng. Giấc đại mộng tỉnh lại chỉ là một cuộc gặp gỡ trong mộng hoa kéo dài cả ngàn năm vạn năm. Vì vậy mà vở kịch này từ mở màn cho đến hạ màn, nhân sinh này từ sinh đến tử, giấc mộng này từ khi chìm đắm cho đến lúc tỉnh giấc, Hứa Thành tỉnh lại giữa hư vô, hắn khẽ lẩm bẩm: đâu phải chỉ là một vở kịch, đây là cả nhân sinh trong dòng thời gian. Mà người có sinh tử thì kịch cũng có đầu cuối, sự khác biệt ấy giống như giữa mộng và tỉnh, một sự biến hóa phức tạp không thể cứu vãn. Vậy thì vượt qua luân hồi trước, bước khỏi nhân sinh, khi tỉnh giấc ở cuối cùng của bức họa cuộn này sẽ có cái gì đang đợi ta? Câu trả lời dường như đã sẵn sàng, vì trên con đường này hắn đã bước đến cuối cùng của bức họa luân hồi, nhìn thấy được điểm khởi nguồn của nó. Nó vốn dĩ chỉ là một bức họa, Lý Mộng Thổ mở ra chỉ tạo thành một lối đi, còn Hứa Thanh giờ đây đã nhìn thấy được toàn cảnh của bức họa ấy, một viên thủy tinh. Nó rơi vào hỗn độn, xuất hiện giữa hư vô vô tận, tỏa ánh sáng rực rỡ vô cùng, rồi vỡ thành 10 phần không đều nhau, 10 phần ấy rơi xuống, từ đó thì hậu thổ ra đời. Đây là cảnh tượng hậu thổ hình thành, cũng chính là cảnh tượng mà Hứa Thanh đã thấy năm xưa khi lĩnh ngộ ra bát cực đạo, thông qua ánh nhìn của tiên tổ trên thiên thạch, khai thiên tích địa. Hơn nữa giờ đây cảnh tượng ấy còn rõ ràng hơn. Không ngờ là bức họa cuộn này lại vẽ lại cảnh tượng ấy. Hứa Thanh khẽ thì thào, đó là một viên thủy tinh màu tím, giống hệt như viên thủy tinh của hắn. Hứa Thanh trầm mặc, lúc này hắn có thể cảm nhận được lối ra để rời khỏi nơi đây. Hắn đã vượt qua được vòng luân hồi trong bức họa cuộn, đi đến tận cùng. Giờ chỉ cần bước thêm một bước là hắn có thể thoát khỏi bức họa này. Nhưng ánh mắt hắn quét qua 10 phần thủy tinh vỡ vụn kia. Sau một lúc lâu, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng mạnh mẽ. Bị phong ấn trong bức họa này là sinh tử, cũng là tạo hóa. Đạo của tiên thân ta khởi nguồn từ 10 phần thủy tinh vỡ vụn kia. Giờ lại nhìn thấy chúng còn rõ ràng hơn trước. Ta có thể tiếp tục chứng đạo của mình. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh không chần chờ, ngồi xuống xếp bằng, thần niệm và linh hồn bỗng nhiên tản ra, tựa như một ngôi sao băng hướng về 10 phần thủy tinh vỡ vụn kia. Khoảnh khắc tiếp theo, luân hồi lại khởi, nhưng lần này không phải trong hình hài của con người. Ta là một thiên thạch từ trời cao rơi xuống một ngôi sao tên là thiên mệnh. Ta không biết mình từ đâu đến, thời gian dần trôi, từ đó sinh ra một chút linh trí, mơ hồ nhớ về một số chuyện của kiếp trước. Nhưng ký ức không cụ thể, rất mơ hồ, ta chỉ nhớ về một vùng sa mạc. Phần lớn thời gian ta nhìn ngắm ngôi sao này, chứng kiến số mệnh của vạn vật chúng sinh trên ngôi sao ấy, cố gắng hồi tưởng về nơi mình đến, về câu chuyện của sa mạc kia. Nhưng đáng tiếc là ta không thể nhớ được nhiều, dù có cố gắng thế nào đi nữa, chỉ còn đọng lại một ký ức về cát bụi và một dòng sông. Chúng là ai? Ta mở mịt. Trong những năm tháng miên man suy nghĩ ấy, thì trên ngôi sao thiên mệnh này, ta thường bị người đời phát hiện. Có lúc họ xem ta là vật bình thường, có lúc ta bị xem là điềm gở. Cũng có một quãng thời gian, họ coi ta là thánh vật đến bái lạy. Thời gian trôi qua, thế sự đổi thay, nhưng cảnh tượng ấy ta không hề bận tâm. Vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ mãi như vậy, trôi qua trong lặng lẽ, cho đến một ngày, có một tu sĩ từ bên ngoài ngôi sao thiên mệnh tới và nhìn thấy ta. Hắn dường như vui mừng khôn xiết, nhấc ta lên khỏi ngôi sao thiên mệnh, rời khỏi nơi ấy và mang ta đến một đại lục rộng lớn có tên là Thiên Hỏa. Nơi ấy dường như không có điểm tận cùng, bao la bát ngát. Ta mãi mãi ghi nhớ cái vùng đại lục này, bởi nơi ấy có một ngọn lửa hùng vĩ, chiếm tới 9 phần 10 diện tích của Thiên Hỏa. Tu sĩ đã mang ta đến đó, ném vào miệng núi lửa đang cháy rực, để ta chìm vào dung nham và bị sức nóng thiêu đốt, luyện hóa ta. Cho đến khi ta biến thành một khối sắt, tu sĩ đó mượn nhờ sức mạnh của ngọn lửa, cuối cùng rèn ta thành một thanh kiếm sắc bén. Hắn đem ta đến một nơi được gọi là Thủy Lâm, dùng ta chặt đứt một cây cổ thụ lâu đời nhất, có lẽ là để báo thù. Sau đó hắn bị trọng thương, đưa ta rời khỏi đó. Vài năm sau, hắn qua đời, và trong những năm tháng dài đằng đẵng, ta lần lượt gặp những kẻ khác nhau đến cầm kiếm, nhưng không ngoại lệ, bọn họ đều bất ngờ qua đời. Lời đồn về sự không may mắn lại một lần nữa gắn liền với ta. Vì thế, người chủ kiếm cuối cùng đã đưa ta đến một con sông đen có đầy sát khí và tử vong, rồi xóa bỏ linh tính của ta, ném ta xuống đó. Ta rơi vào dòng sông, chìm xuống đáy, linh tính tan biến, chôn vùi trong bùn đất. Nhưng khí tức ở trên ta dường như lại nuôi dưỡng dòng sông ấy, khiến nó trở nên rộng lớn hơn, cuồn cuộn hơn. Trước khi tan biến hoàn toàn, ta nghe một ai đó nói với ta, Đây là hỏa khắc kim, nhưng kim sinh thủy. Ta không phải có tên là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt. Cái tên này là vì ta từng thấy một giọt mưa rơi xuống trong tương lai vào tháng 3 của năm Cổ Ất Đinh. Giọt mưa ấy mơ hồ hiện ra trong dòng thời gian, dần được người ta gọi là Cổ Ất Đinh Tam Vũ. Nhờ đó mà có được linh trí, sau vô số năm thì trở thành Bắc Hải. Ta nhìn thấy tất cả điều này, cảm thấy rất đỗi thú vị, nên trước khi giọt mưa ấy ra đời, ta đã mượn cái tên đó. Khi ngươi ra đời thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Cuộc đời ta có lẽ cũng nhiều sóng gió. Ta từng nuốt vào một thanh kiếm ẩn chứa sát khí ngút trời. Sát khí của thanh kiếm ấy bồi dưỡng cho ta, khiến cho khi ta chảy qua vũ trụ, có thể dập tắt một ngọn núi lửa vĩ đại, nhấn chìm nó. Nhưng số mệnh thì luôn có nhân quả. Một ngày nọ, một nhóm đại năng đến, họ cưỡi một con thuyền đặc biệt đi vào trong dòng chảy của ta. Con thuyền đó như có duyên với ta không nỡ phá hủy nó. Thế tàn linh của nó sắp tan, ta bèn nuôi dưỡng nó, cho nó khả năng phục hồi. Nhưng ta không ngờ mục đích của nhóm đại năng ấy là đưa con thuyền vào núi lửa đã bị ta dập tắt, để núi lửa ấy hồi sinh. Sự bùng nổ của núi lửa không thể tiêu diệt ta, nhưng cho bụi phun ra từ ngọn núi, trở thành kiếp nạn của ta, khiến ta hóa thành khí, thành mưa, rồi nuôi dưỡng vạn vật. Trong mơ hồ, ta nghe thấy một giọng nói, đây là thổ khắc thủy, nhưng thủy lại sinh mộc. Ta tái sinh trên một vùng sa mạc, một trận mưa bất ngờ ban cho ta sinh cơ, cũng ban cho ta linh trí, nhưng sự xuất hiện của linh trí lại để ta thấm thía nỗi cô độc. Vì thế ta thay đổi số mệnh, chấp nhận suy yếu để tách bản ngã, tạo ra những đồng lại chung quanh. Dần dần dòng sông biến mất, rừng rậm vô tận bao phủ lên tất cả, vùng đất này được gọi là Thủy Lâm. Bộ tộc của ta lớn mạnh lên, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lĩnh ngộ thiên địa và bắt đầu tu hành. Còn ta thì ngày càng suy yếu, phần lớn thời gian chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng tỉnh lại để ngắm nhìn dòng chảy thời gian, chứng kiến những ân oán tình thù của bộ tộc, sự hưng suy của bọn họ và những sinh linh bị bộ tộc ta tiêu diệt. Cho đến một ngày, một tu sĩ bị diệt tộc mang theo một thanh kiếm đặc biệt đến báo thù. Hắn tàn sát bộ tộc ta rồi đứng trước mặt ta. Ta nhìn thanh kiếm đó biết rằng đó là kiếp nạn trong số mệnh của ta. Vì vậy mà ta chấp nhận ngã xuống dưới thanh kiếm ấy. Khi linh hồn của ta tan biến qua hàng vạn năm, thi hài của ta bị người khác sử dụng, luyện chế thành một con thuyền. Ta vốn định từ chối, nhưng họ nói rằng chỉ có chất liệu từ thi hài của ta mới có thể giúp con thuyền đi ngang qua dòng sông, có tên là Cổ Ất Đinh Tam Nguyệt, và trong quá trình ấy sẽ hấp thu được sức mạnh của dòng sông để tái sinh. Ta đã tin tưởng, nhưng kết quả là họ lấy tàn thể của ta để đốt cháy lại một ngọn núi lửa đã chết. Lúc đó ta nghe thấy một giọng nói, đây là kim khắc mộc, nhưng mộc sinh hỏa. Ta sinh ra từ tinh không, đốt cháy một cái hố đen, tạo thành thân thể, hóa thành ngọn núi lửa. Người đời gọi nó là thiên hỏa. Ngọn lửa sinh mệnh, chính là sinh mệnh của ta, cũng là tính cách của ta, nên ta thường gào thét chấn động bát phương. Một người nọ có người đến trước mặt ta ném xuống một mảnh thiên thạch. Ta luyện hóa nó thành sắt, rồi biến nó thành một thanh kiếm. Ta vốn tưởng rằng sự rực rỡ của cuộc đời mình giống như ngọn lửa bùng cháy trong ta sẽ mãi mãi bất diệt. Nhưng rồi có một dòng sông đen tối tràn đầy sát khí và tử vong từ tinh không xa xôi ập đến, bao phủ lấy ta, dập tắt mọi ngọn lửa. Đó là kiếp nạn của ta, dù có cầm thét vùng vẫy đến đâu cũng vô ích. Và rồi qua vô tận năm tháng, một con thuyền đã đến tự đốt cháy mình để đánh thức ta dậy. Sự bùng nổ sau khi ngủ say vô số thời gian biến thành tro bụi khắp trời. Đây là sự phẫn nộ của ta, bao trùm lên tất cả. Cùng với ngọn lửa phẫn nộ dường như vang lên một câu nói từ đâu đó. Đây là thủy khắc hỏa, ma hỏa thì sinh thổ. Ta là tro bụi từ núi lửa phun trào qua thời gian lắng động, cuối cùng hình thành nên đất đai. Khoảnh khắc ta sinh ra đã lấp đầy một dòng sông hùng vĩ. Đó là điều khiến ta tự hào nhất. Ở tầng bùn sâu dưới đáy sông có một thanh kiếm sắt. Ta chăm chú nhìn thanh kiếm ấy, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Vì vậy cuộc đời của ta vô vị nhàm chán, thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi ta dần chìm vào giấc ngủ dài. Chẳng biết đã qua bao nhiêu niên đại, khi tỉnh giấc thì ta đã trở thành một vùng sa mạc khô cằn. Những cơn mưa đến nuôi dưỡng cây cỏ và hút dần sinh mệnh của ta từng chút. Thanh kiếm ấy trải qua những năm tháng vô tận dưới lớp bùn của ta bao bọc đã dần biến đổi, kết tinh lại, cuối cùng trở thành một viên thiên thạch. Đến khoảnh khắc cuối cùng, khi mà sinh mệnh của ta sắp bị sút cạn, sắp sửa tan biến hết, ta gom hết chút sức tàn còn lại để đưa viên thiên thạch này vào trong tinh không. Thiên thạch hóa thành một ngôi sao băng phóng vút đi, chẳng biết trôi dạt về đâu. Ta cảm thấy mãn nguyện, bởi vì nó mang theo luân hồi của ta, mang theo hy vọng phục sinh của ta. Kiếp sau, ta không muốn cuộc đời là những chuỗi ngày nhàm chán như vậy nữa. Trong cơn lẩm bẩm, ta nhắm mắt lại, và trong lúc ý thức mơ hồ dường như vang lên một câu nói. Đây là mộc khắc thổ, mà thổ thì lại sinh kim. Đây chính là bát cực tướng. Ở giữa hư không, Hứa Thành mở mắt, nhục thân bay lượn ở phía trên, còn linh hồn thì từ bức tranh thủy tinh tan vỡ mà tỏa ra. Khi mà linh hồn nhập lại, sự thấu hiểu sâu sắc tràn ngập trong tâm trí hắn. Hắn nhớ lại giây phút ngộ đạo của bát cực năm xưa, khi từng chứng kiến một tu sĩ tóc bạc giữa dòng thời gian vô tận. Bát cực đạo của người đó tuy khác hắn, nhưng ngũ hành thì lại tương đồng, và từ đó mà hóa thành pháp tướng chi thân. Giờ đây Hứa Thanh vừa có luân hồi nhân sinh, thành ngũ hành chi bản, lại có ngũ hành chi bản, hóa thành quy tắc chi tướng. Như vậy thì ngũ cực ngũ hành đã đại thành. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Hứa Thanh, thì bên ngoài thân thể hắn, giữa những gợn sóng hư vô, năm đạo thần pháp tướng bất chợt bước ra. Thân thứ nhất là một lão giả mặc quan bào, tay cầm thiết kiếm, thần tình uy nghiêm, khí thế tỏa ra huy hoàng. Phú ký, quyền thế, kim giáp đều hội tụ trên người lão, hóa thành kim mệnh, trở thành kim chi pháp tướng. Đó chính là tể tướng Hứa Kim Hồng. Kế đến thân thể thứ hai, thương nhân Hứa Hồng, mặc áo của viên ngoại, thần tình ôn hòa, chung quanh nổi lên, dòng sông dài cuồn cuộn, tỏa ra uy thế kinh người. Thủy mệnh ngưng tụ trên thân, hình thành thủy chi pháp tướng. Sau đó thân thứ ba là Hứa Sơn Thảo Khấu, đầy phong thái của giang hồ, nhe răng cười với hàng răm vàng khườm. Thân vương màu xanh lục, đứng trên một cây đại thụ, một tay chống vào đầu, ánh mắt lóe lên hung quang, thần tình có vẻ điên cuồng. Mộc mệnh đậm đặc bao trùm, hóa thành mộc chi pháp tướng. Cuối cùng thân thứ tư, thứ năm cũng lần lượt xuất hiện. Thân thứ tư là Lang Trung Hứa Dục, làm bàn tay như núi lửa bùng lên ngọn lửa diệt thế, không ngừng phun trào, lửa đỏ bao phủ khắp toàn thân, hỏa mệnh cũng ngưng tụ tạo thành hỏa chi pháp tướng. Thứ năm là Bố Y Hứa Khôn, thân thể giống như tử cát tụ lại, sa mạc và bụi bặm đậm đặc chung quanh, sức mạnh dày nặng vừa xuất hiện đã làm hư vô rung chuyển. Thổ mệnh như một nền tảng vững chắc, lắng đọng thành thổ chi pháp tướng. Lúc này thì năm tôn bát cực đạo tướng xuất hiện, khí thế ngập trời, uy áp bao phủ không thua gì bản thể của Hứa Thanh. Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, thấy năm tôn đạo tướng cũng đồng thời nhìn chằm chằm vào hắn. Ở trong lòng họ, sự thấu hiểu dâng tràn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, từ đó mà hình thành nên một vòng luân hồi, mà luân hồi có thể trở thành đệ bát cực. Nhưng mà Hứa Thanh trầm ngâm một lúc rồi vẫn lắc đầu. Luân hồi tuy rằng huyền diệu, nhưng còn có một đạo vượt xa luân hồi, đó mới là đệ bát cực mà ta hướng tới. Trong mắt Hứa Thanh ánh lên vẻ quả quyết, từ bỏ việc lấy luân hồi để làm đạo. Ánh nhìn quán dừng lại ở mảnh thứ sáu, thứ bảy trong 10 mảnh thủy tinh màu tím bị vỡ. Đó chính là thời gian và không gian. Linh hồn quán khẽ động, lập tức lao thẳng đến những mảnh thủy tinh đại diện cho thời gian và không gian. Và trong khoảnh khắc hòa vào đó chính là luân hồi hình thành, vạn vật sinh ra, nhân quả giáng lâm, quang ám lưu chuyển. Ta đang tìm kiếm, nhưng không biết là mình tìm kiếm điều gì. Có vẻ như đó là sứ mệnh của ta, vì ta không được hoàn chỉnh. Có lẽ tồn tại, có lẽ không. Tồn tại là bởi vì tinh không này, thế giới này, trên cả vạn vật. Trong chúng sinh, ta tồn tại khắp mọi nơi. Sự vận động vĩnh hằng của vạn vật, sự biến đổi không ngừng nghỉ, sự liên tục đều là chứng minh cho sự tồn tại của ta, là cách mà ta muốn để chúng sinh nhận thức. Vì vậy ta như dòng sông chảy trong tất cả những điều đã biết và chưa biết, chảy qua mọi vật và sự kiện, chảy trong quá khứ, hiện tại, tương lai của vạn vật chúng sinh, ngay cả tinh tú, vũ trụ cũng đều cần ta để mà chuyển động. Bất cả đêm đen hay ngày sáng, bất kể luân hồi hay nhân quả, bất kể là quy tắc hay pháp tắc thì đều là ta. Nếu như ta ngừng lại thì vạn vật bất động, nếu ta nổi dậy thì kỷ nguyên thay đổi, nhưng đồng thời ta cũng không tồn tại, bởi vì ta có thể được cảm nhận, nhưng lại không thể thực sự thấy được. Thậm chí ở trong nhiều trạng thái, ta chỉ tồn tại từ trong tâm thức. Ta được xem là một sự khởi đầu, bắt đầu từ một khoảnh khắc chưa biết nào đó. Trước khoảnh khắc đó thì không có khái niệm về trước. Vì vậy, ta được xem là trước đó không tồn tại, cũng không có ý nghĩa. Chính sự xuất hiện và tồn tại của vạn vật làm ta hiện hữu, cũng khiến cho ta có ý nghĩa. Có người cho rằng ta không thực sự tồn tại như là một quy tắc nào đó của vũ trụ, mà ta chỉ là một khái niệm được sinh ra từ sự vận động của chúng sinh, là cách nói về nhanh và chậm. Thậm chí có người cho rằng ta là ảo giác của chúng sinh. Vì vậy luôn có người cố gắng xác nhận xem ta có thực sự tồn tại hay không, cố gắng cảm nhận ta, khám phá ta, chạm đến ta. Nhưng bất kể là họ nghĩ gì, bất kể ta có tồn tại hay không, thực ra ta không quan tâm. Vì mục đích cuối cùng của họ, không ngoài việc là muốn nắm giữ, theo đó thì ta có rất nhiều tên gọi. Có người gọi ta là thời gian, có người gọi ta là canh, có người gọi ta là giờ. Đó chỉ là cách gọi của họ chứ không phải là ta. Ta không quan tâm, ta vẫn luôn tìm kiếm thứ gì đó mà ngay cả bản thân ta cũng không biết là gì. Vốn tưởng rằng việc tìm kiếm khô khan vô tận này sẽ chẳng có điều gì khác khiến ta chú ý. Cho đến khi ta gặp được vài người, những người rất đặc biệt. Họ rất mạnh mẽ đến mức có thể thực sự nhìn thấy ta. Mạnh đến mức giữa họ và ta có thể trở thành bạn bè. Trong số họ có người thỉnh thoảng đến trò chuyện với ta, tay cầm một đóa hoa, hỏi ta hoa này có đẹp hay không. Có người thì ngồi trên một chiếc thuyền trước mặt ta mà thở dài. Có người trước mặt ta hỏi về ý nghĩa của túc mệnh, còn có người lại muốn ta viết choán một tờ giấy nợ. Nhưng người xuất hiện bên ta nhiều nhất là người thích mặc áo đen. Trong cảm nhận lâu dài của ta thì hắn thường ngồi trước mặt ta, lặng lẽ trầm tư. Hắn cùng ta ngắm nhìn vạn vật chúng sinh, nhìn tất cả vô hạn. Và một thời điểm nào đó hắn giơ tay lay động thời không, ảnh hưởng đến mọi thứ, khiến tất cả quay ngược về quá khứ, bắt đầu lại. Một lần rồi lại một lần, rồi vô số lần, ta không hiểu. Nhưng hắn nói với ta, hắn đang hồi sinh người vợ của mình. Ta chúc phúc, về sau thì họ đều biến mất. Chỉ có ta là vẫn tiếp tục trôi đi, vô thủy vô chung, vẫn mãi tìm kiếm. Cho đến khi ta nhìn thấy một con bướm, bướm nói tên của nó là Tang Tương. Thực ra thì bướm đã từng xuất hiện nhưng ta không để ý. Nhưng lần này bướm tới trước mặt ta, nó nói với ta rằng có một vị gọi là Hoàn Vũ luôn tìm yếm quang ám. Vị đó đã vô số lần gặp ta, vô số lần đối mặt với ta, lại vô số lần lỡ hẹn. Cuối cùng đối phương hiểu ra là nó và ta vốn là một thể. Ta tồn tại thì nó tồn tại, ta tịch diệt thì nó tịch diệt. Nhưng chúng ta lại giống như nước với mực vậy, vĩnh viễn không thể gặp nhau. Ai cũng không thể tìm thấy đối phương. Chỉ có con bướm vừa có thể nhìn thấy nó lại có thể vừa nhìn thấy ta mới có thể trở thành duyên để chúng ta gặp nhau. Vì vậy, bướm để ta đậu lên người nó, bởi vì Hoàn Vũ cũng đang ở trên thân nó. Ta lựa chọn đậu xuống. Trong khoảnh khắc đó, ta cuối cùng nhìn thấy Hoàn Vũ. Hoàn Vũ cũng nhìn thấy ta. Chính là quang âm lan. Chúng sinh hiện, Tang Tương tới, Hoàn Vũ lộ diện. Thời gian và không gian trong giây phút này giao hòa, trong khoảnh khắc này hoàn chỉnh. Vậy là hình thành thời không. Đó chính là Hoàn Vũ lập, quang ám khởi, trần ngã hiện, tạo nên thời không. Ý thức của Hứa Thanh tỉnh lại, đệ bát cực trong cơ thể hắn bỗng dưng xuất hiện. Một tiếng ầm mầm chấn động vang lên, cuộn xoáy kinh thiên động địa xoay chuyển trong cơ thể hắn. Hồi lâu sau, Hứa Thanh mở mắt, trong khoảnh khắc đôi mắt mở ra khép lại, tất cả những gì hắn nhìn thấy đều trở nên vặn vẹo. Ban đầu thì không rõ ràng, nhưng khi nhắm mắt lại, dùng tâm tư quan sát thì tất cả đều trở nên rõ ràng và sáng tỏ. Vạn vật ở trong suy nghĩ của hắn có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai, thậm chí cả bản chất bên trong. Mọi thứ đều trở nên trong suốt, từ sinh đến tử, từ đầu đến cuối. Chúng sinh trong luân hồi, mỗi một vị đều hiện rõ vô số thân ảnh, là sự chồng chéo hình ảnh, được hình thành từ thời gian và không gian hội tụ. Mọi thứ đều trở nên trong suốt, mọi chướng ngại đều không thể che giấu. Hắn có thể nhìn thấu được bản chất bên trong, nhìn thấy xương cốt, nhìn thấy linh hồn, thậm chí nhìn thấy cả luân hồi. Ngay cả những vật phẩm trong không gian chữ vật cũng rõ ràng minh bạch, giống như bậc toàn tri vậy. Thậm chí là hắn còn có thể khống chế tư tưởng của chúng sinh, khiến họ đưa ra những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Hứa Thanh. Hơn nữa, hắn có thể nhìn thấy vô số lựa chọn đối phương tạo thành thời không. Tựa như là vận mệnh vậy. Cảm giác này giống như đang đứng ở tầng thứ cao hơn, nhìn một cuốn sách có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào theo ý mình. Cùng với cái cảm giác này là khả năng đạt đến bất kỳ nơi nào chỉ trong một ý niệm, bất kể là quá khứ, tương lai, tất cả thời gian, tất cả không gian đều có thể xuyên qua trong chớp mắt. Đây gọi là vô sở bất năng. Cảm giác này vừa lóe lên trong lòng Hứa Thanh, hắn chợt ngẩng đầu lên, suy nghĩ lan tràn. Tất cả đều trong suốt, hắn nhìn thấy ngọn lửa cuộn trào bên ngoài bức tranh, nhìn thấy cái lô đỉnh, nhìn thấy tiểu thế giới nơi hắn đang ở, nhìn thấy thành trì bên ngoài tiểu thế giới, thậm chí nhìn thấy đề ngũ tinh cầu nơi tiểu thế giới này tọa lạc. Rồi hắn nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy vạn vật, dường như hắn có thể điều khiển tất cả. Vào lúc này, trong làn cực quang đỏ rực trên bầu trời, Hứa Thanh cảm nhận được sự hiện diện của 12 đạo thân ảnh. Họ đồng thời xuất hiện trong cực quang, cùng nhìn về phía Hứa Thanh. Phía trên họ, Hứa Thanh còn nhìn thấy 11 tòa tiên cung hùng vĩ. Trong mỗi cung đều có bóng dáng thân ảnh, tỏa ánh sáng rực rỡ. Cao hơn nữa là một tồn tại vô thượng đang ngồi xếp bằng với uy thế bao phủ toàn bộ đệ ngũ tinh cầu. Ngay lúc đó, một giọng nói từ hư vô động lại. Hiến là nguồn gốc của tiên, bản chất của sát thần. Muốn nắm giữ hiến, trước hết phải giữ vững hiến. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Hứa Thanh rung động, hắn cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp không thể diễn tả từ bốn phương tám hướng đổ về, từ hư vô và toàn bộ thượng hành tam thập lục tinh cầu hội tụ lại, tất cả đều rơi xuống trên người hắn. Giờ phút này, Hứa Thanh mới thực sự hiểu ra tại sao những vị tiên vốn dĩ vô sở bất năng lại không thể tự do hoành hành ở thượng hành tinh cầu. Bởi lẽ là kẻ nắm giữ hiến thì nhất định phải bảo vệ hiến. Rõ ràng chuyện như vậy không nên xảy ra nhanh chóng đến thế đối với hắn. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì đệ bát cực của hắn, ngay khi nó được hình thành, đồng thời cũng sinh ra hiến. Hiến thuộc về hắn, đây là thời không chi hiến. Trong khoảnh khắc đó, Hứa Thanh lĩnh ngộ, đệ bát cực hình thành trong cơ thể hắn, cuồn cuộn sức mạnh như là sông núi trỗi dậy, cuốn lên những tiếng ầm ầm không dứt. Từ đây trong cơ thể Hứa Thanh hình thành nên một giới mới, được gọi là đệ bát giới, thời không giới. Cùng lúc đó thì ở Tây Vực Đạo Tiên Tông, trên đồng ruộng trước mặt của Độc Quân giữa hai cây độc thảo, cây đã khô héo lại bất ngờ nở hoa, trong giây lát từ cõi chết hồi sinh, thậm chí ngay lập tức là sinh trưởng đến cực điểm. Trên đồng cỏ, sau khi nó tách ra, biến mất không tung tích ở trước mặt của Độc Quân, còn cái cây bên cạnh thì bắt đầu héo tàn. Trong ánh mắt Độc Quân lóe lên một tia sáng kỳ dị, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Người chính là nhân quả mà ta chờ đợi. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xa xăm ở bên ngoài bức họa trên cuộn giấy. Nơi hắn đang nhìn chính là hướng của Đạo Tiên Tông. Đối với những sự việc xảy ra ở Đạo Tiên Tông, nhục thân của hắn không có cảm nhận được gì rõ ràng. Thế nhưng tư duy của hắn thì lại khác. Một tia linh cảm mơ hồ trong khoảnh khắc này đã vượt qua tầng thứ của nhục thân mà hiện lên trong ý thức của Hứa Thanh. Mượn đạo sao? Hứa Thanh trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu sau mới thu lại tâm thần. Lúc này điều quan trọng nhất đối với hắn là tập trung lắng động đệ bát cực của mình. Sự xuất hiện của đệ bát cực này tuy phù hợp với dự tính trước đây, nhưng mà không thể không nói, sự ra đời của Hiến đã phá vỡ nhận thức cũ của hắn ở một mức độ nhất định. Nó sẽ làm đảo lộn cách đấu pháp truyền thống. Cực này là đỉnh cao mới nhất, hình thành khi bảy cực trước hội tụ lại. Năm cực đầu làm nền tảng, thời gian và không gian là củi đốt. Sau khi thiêu đốt bùng nổ mới tạo ra đệ bát cực mà hắn từng suy nghĩ tới. Bao hàm cả luân hồi, nhân quả, tất cả hợp lại thành đạo thời không. Khi mà đạo này xuất hiện thì tâm trí Hứa Thanh trở nên thông suốt. Đây giống như một sự nâng cấp vậy. Nó không liên quan đến nhục thân mà là sự nâng cấp ở tầng thứ tư duy và linh hồn. Hứa Thanh nhắm mắt lại, cảm nhận đệ bát cực trong cơ thể mình. Đây là một trạng thái thời không có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Sau khi tiến vào, nhục thân ở bên ngoài, nhưng tư duy có thể vượt qua quá khứ, đạt tới tầng thứ toàn tri. Ở trong trạng thái đó, muôn vật chúng sinh hiện lên như một cuốn sách và có thể sửa đổi bất cứ lúc nào. Có thể đi ảnh hưởng, vận động và điều khiển. Khi mán suy nghĩ thì đệ bát cực trong cơ thể bất chợt loan tỏa ra. Khoảnh khắc tiếp theo cảm giác về thời không lại hiện lên. Hắn nhìn xa tám phương cảm nhận ngày càng sâu sắc. Đấu pháp ở trong trạng thái này sẽ vượt ra ngoài cách thức thông thường trước đây. Muôn vật chúng sinh trong mắt ta đã không còn bất kỳ bí mật nào, dù là thuật pháp hay thân thể, thậm chí là tư tưởng, vận mệnh, luân hồi, cho đến quá khứ tương lai, tất cả đều trong suốt. Ta có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của kẻ địch mà không bị phát hiện. Đúng hay sai, sống hay chết đều chỉ trong một ý niệm của ta. Ta có thể thay đổi thuật pháp của kẻ địch ngay trong chính thuật pháp của hắn, bất kể là từ gốc rễ hay bản chất đều chỉ nằm trong một ý niệm của ta. Ta có thể đi tới bất kỳ thời không nào, bất cứ địa điểm nào, thậm chí có thể xuất hiện vào lúc kẻ địch sinh ra rồi hủy diệt hắn. Đây chính là năng lực của Hiến sao? Nếu ở hạ hành giới, tuy ta không phải là tiên, nhưng năng lực này thì chẳng khác nào tiên cả. Nhưng đây là thượng hành tam thập lục tinh cầu, là nơi tồn tại những hiến cao hơn, tạo thành sự ràng buộc với ta. Hứa Thanh trầm ngâm, Hiến. Sự xuất hiện của Hiến trong cơ thể cùng với lời nói từ hư vô vừa rồi khiến hắn trong khoảnh khắc này hiểu ra một cách bẩm sinh về Hiến. một phần đến từ bản thân, một phần đến từ thông tin bổ sung trong từng chữ của câu nói kia. Hiến, nó vượt qua quy tắc và pháp tắc, là nguồn lực tối cao và chưa biết đến, thuộc về thần linh ở trong thượng hành tam thập lục tinh cầu. Thượng hành tam thập lục tinh cầu là của thần linh, vì vậy thần linh dễ dàng tiếp nhận nguồn lực tối cao này và thể hiện nó trong tay mình. Cách thức biểu hiện đầu tiên là thần quyền, sau đó trở thành chân thần, hóa thành thần cách của bản thân. Họ sở hữu quyền năng này từ khi sinh ra, bởi vậy mà trở nên mạnh mẽ. Xét cho cùng, họ sinh ra ở thượng hành tam thập lục tinh cầu, còn tu sĩ với tư cách là người bên ngoài vốn không có được tư cách này. Vì vậy tư cách này được chia thành một vài bước. Trước tiên là bản nguyên, sau đó là đạo duyên, tiếp theo là tiên thai. Khi mà tiên thai trong cơ thể hấp thu lực lượng của tinh cầu để làm dưỡng chất, thì nó sẽ sinh ra đạo ngân có quyền hành tương tự như thần quyền vậy. Như vậy thì mới được xem là bước lên con đường này. Tuy quyền hành đạo ngân tương tự với thần quyền của thần linh, nhưng xét về bản chất thì vẫn không bằng. Chỉ khi đạo ngân cuối cùng thăng hoa, hình thành hiến, thì tu sĩ mới thực sự có được vị cách thần linh, hiến, cùng tầng thứ với thần cách. Cách thức phức tạp này, để đạt được tư cách của thần linh, cho thấy sự rõ ràng khó khăn của tu sĩ trong thượng hành tam thập lục tinh cầu. Vì vậy, hiến là biểu hiện tối hậu, đã biết của tiên, cướp đoạt nguồn lực tối cao trong thượng hành. Cùng với, bởi vì quá trình hình thành phức tạp cho nên thường chỉ có tu sĩ đạt tới chuẩn tiên, khi tiên thai trong cơ thể hình thành thì mới có khả năng xuất hiện về hiến. Nhưng khả năng này cũng là rất mong manh, còn phải phụ thuộc vào cơ duyên. Trong trạng thái bình thường, chỉ khi tiên thai đại thành, hóa thành tiên nhân thì hiến mới xuất hiện. Ngoài ra còn có hai phương pháp có thể giúp hiến hình thành sớm hơn, hoặc là cho phép người không có hiến cũng sử dụng được, đó là truyền thừa hoặc pháp bảo. Phương pháp trước thì như hoa truyền thừa trong cuộc săn giết lần này, đó là một hiến được tước đoạt đi từ nhiều hiến của những tu sĩ ở tầng thứ cao hơn rồi trao quyền lại cho kẻ khác. Còn phương pháp sau thì gọi là hiến bảo. Nhưng loại hiến mà được chứa đựng trong hiến bảo thì thường không được hoàn chỉnh, lực lượng của luật không đủ. Mà lực lượng của luật chính là thước đo của hiến. Vì vậy, trong quá trình hình thành hiến, kéo dài và hoàn chỉnh hiến, rồi cuối cùng trở thành nguồn lực căn bản, chính là một trong ba yếu tố cốt lõi để trở thành tiên chủ. Do đó, loại hiến mà tu sĩ dưới chuẩn tiên phải cần đến cơ duyên lớn mới có được này. Một khi mà được tu sĩ sở hữu, sức chiến đấu của tầng thứ chúa tể có ở trong tay, khoảng cách giữa việc có hiến và không hiến sẽ trở nên vô cùng lớn lao. Dù là cùng một tu vi, nhưng chênh lệch về sức chiến đấu sẽ thực sự như trời và đất vậy. Đây cũng là lý do vì sao mà Lý Mộng Thổ sẵn sàng liều mình với Hứa Thanh để tranh đoạt truyền thừa. Bởi vì có được hiến đồng nghĩa với việc sẽ đứng ở đỉnh cao nhất ở tầng thứ chúa tể này. Cả duy nhất có thể đối đầu với mình chỉ có thể là tu sĩ cùng sở hữu hiến. Còn nếu đối phương không có hiến, thì vị cách khác biệt ắt sẽ bị hiến chế ngự ngay. Vì vậy mà xuất hiện ba đại định luật về hiến. Thứ nhất là hiến chỉ thuộc về tu sĩ, là dấu hiệu đặc biệt của tiên. Thứ hai, khi hiến và hiến đối đầu, quá trình này sẽ là sự mài mòn lẫn nhau. Bên nào bị mài mòn trước thì sẽ quyết định sinh tử. Thứ ba, hiến là tối cao đã biết, chỉ có hiến hoặc là thần cách cùng tầng thứ với hiến mới có thể mài mòn lẫn nhau. Đồng thời thì hiến không có quy định về số lượng, có thể nhiều, có thể ít, nhưng không ảnh hưởng đến vị cách của bản thân, ngay cả khi sở hữu nhiều hiến. Điều này nó chỉ tác động đến sức chiến đấu thôi. Vì vậy, việc theo đuổi nhiều hiến hơn tuy có thể nâng cao sức chiến đấu của bản thân, nhưng cốt lõi để mà thăng tiến cảnh giới phải là sự hoàn chỉnh của hiến, chứ là chất chứ không phải là lượng. Những suy nghĩ này lần lượt hiện lên trong đầu Hứa Thanh, một lúc sau hắn thu hồi suy nghĩ. Cũng đã đến lúc phải rời đi. Hứa Thanh ngẩng đầu lên không có hành động gì khác, chỉ nhìn vào khoảng hư vô trước mặt. Hư vô lập tức gợn sóng, bão tố nổi lên, lan tỏa vô thành vô tức về bát phương, trong chớp mắt bao phủ cả thế giới trong cuộn tranh, rồi tất cả trở nên mờ ảo, hoàn toàn tan biến đi. Trước mắt Hứa Thanh giờ đây đã không còn là cuộn tranh nữa, mà là một cái lô đỉnh và ngọn lửa dữ dội bao quanh. Ngọn lửa bỗng nhiên đứng yên, mất đi khả năng gây thương tổn. Hoặc nói chính xác hơn, nếu ngọn lửa này có linh tính, thì lúc này Hứa Thanh dù đứng trước mặt nó thì cũng trở thành một tồn tại mà nó không thể hiểu được, chỉ có thể cháy trong vô ích. Kèm theo đó cả lô đỉnh trong mắt Hứa Thanh cũng trở nên mờ ảo, như thể nó không hề tồn tại, rồi tan biến. Hứa Thanh đứng trong tiểu thế giới của Lữ Gia, đứng ở trước từ đường bằng gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong mắt hắn, thế giới này như chứa vô số quá khứ, vô số tương lai, muôn vật đều như vậy. Từ đường gỗ này cũng không ngoại lệ, cả cái bức chữ ở bên trong cũng thế. Duy chỉ có dòng thời gian quá khứ của từ đường này, hắn nhìn thấy một người, người này khác với thế giới, hắn chỉ có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai, ngay cả quá khứ cũng rất mờ ảo, giống như đang sụp đổ. Người đó mặc thanh sam, đứng trước cái bàn ở trong nhà, tay cầm một cây bút, đang trầm tư dường như không biết là phải viết như thế nào. Ta không biết phải viết di ngôn mình ra sao. Đạo hữu từ thời không mà đến, có thể dạy ta chăng? Trong lúc Hứa Thanh đang nhìn chằm chằm, thì vị trung niên mặc thanh sam trong quá khứ thản nhiên lên tiếng. Khi nói chuyện, hắn không ngẩng đầu, cũng không nhìn. Hứa Thanh im lặng, nhìn quá khứ sụp đổ của đối phương. Hắn thấy được hậu thổ, thấy được vọng cổ, và cũng thấy được thân phận của người đó. Trong lòng hắn thở dài, người mặc thanh sam cũng không nói gì thêm. Hồi lâu sau, Hứa Thanh chậm rãi lên tiếng. Hắn như một hương khách, luôn tìm kiếm một ngôi thần miếu có thể không tồn tại. Nói xong, Hứa Thanh chắp tay cúi người, thu hồi ánh mắt, tất cả đều tan biến, thế giới trở lại như thường, chuyển động tách biệt với xung quanh. Rất nhanh, ở trong không gian riêng biệt đó, bóng dáng của Lý Mộng Thổ từ quá khứ xuất hiện, đưa cuộn tranh vào lô đỉnh. Hứa Thanh vươn tay chộp lấy, bóng dáng đó hóa thành một đạo quang rơi vào tay hắn. Lập tức mọi quý tích của Lý Mộng Thổ hiện lên rõ ràng trong ý thức của Hứa Thanh. Theo quỹ tích đó, Hứa Thanh bước một bước về phía trước, thế giới tan chảy, hư vô thành đường, rồi dần xa khuất đi, cả tiểu thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ có một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên ở trong không gian đã từng tồn tại nơi này khi mà Hứa Thanh rời đi. Mỗi thế hệ, mỗi người đều tìm kiếm những ngôi thần miếu khác nhau. Năm xưa chúng ta rời đi, mỗi người một phương, ta đã đi một đoạn đường, tưởng tượng là tìm thấy ở nơi này nhưng hóa ra vẫn chưa thực sự tìm được. Con đường đó ta có thể thấy nhưng lại không đủ sức để vượt qua. Nhưng sự xuất hiện của hắn khiến ta cảm thấy có lẽ hắn chính là ngôi thần miếu ấy. Giọng nói tan biến, ở trong nhà gỗ, bức họa kia, những nét chữ trong đó dần mờ nhạt rồi biến mất, đổi thành một câu khác. Ta giống như đã tìm được. Khi câu nói này hiện ra, dường như vận mệnh trên toàn bộ đệ ngũ tinh cầu dao động. Phạm vi ảnh hưởng tuy rằng không lớn, nhưng tất cả những người còn sống trong Lý gia đều cảm nhận được, bao gồm kể cả Lý Mộng Thổ. Ký ức về bức chữ trong từ đường của lão tổ trong cuộc đời họ cũng theo đó mà thay đổi. Cực quang trên bầu trời cũng theo đó mà gợn sóng. Trong cực quang, bóng dáng của 12 vị tuần thiên, ánh mắt lóe lên hào quang kỳ lạ, tỏa ra vô số những sợi tơ vô hình, dường như đang suy diễn. Phía sau họ, 11 tòa tiên cung xuất hiện, 9 tòa vẫn bình thường, nhưng có 2 tòa chói sáng. Phù văn ở bên ngoài phát ra hào quang rực rỡ, tựa hồ đang muốn hình thành. Cho đến khi một dòng nói bình tĩnh và hùng vĩ truyền đến từ nơi cao nhất. Thời không này đã định, không thể thay đổi. Nhưng hiến này tiềm lực to lớn, tiên cũng không thể suy diễn. Lời vừa dứt, 12 vị tuần thiên trong cực quang đồng loạt cúi đầu, những sợi tơ lập tức đứt đoạn ngay. 2 tòa tiên cung đang trói sáng sau khi cân nhắc cũng lựa chọn tản đi. Bức chữ trong từ đường lại một lần nữa trở nên mờ ảo trở về như cũ. Ký ức của người trong Lý gia cũng theo đó mà thay đổi như trước. Mà không có một ai hay biết điều gì cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Bây giờ thì chắc lứa Hứa Thanh đã hoàn toàn vượt qua Lý Mộng Thổ rồi. Chúng ta hãy chờ phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.